Tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chương 61 đến 62, 61, khi cá mặn xoay người 6 đến 62, khi cá mặn xoay người 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61, khi cá mặn xoay người 6. Khi mẹ Khương nhìn thấy Úc Nam diễn xách theo bao lớn bao nhỏ đứng bên người Khương Chi Ngôn ấy. Dù cho bà không quá vừa lòng với gia thế anh thì cũng không thể không cảm thán rằng tiểu tử này thật là tuấn tú lịch sự. Không chỉ diện mạo xuất chúng, khí chất cũng rất trầm ổn. Không giống với mấy cậu chỉ thêm tuổi không thêm tâm trí như bây giờ. Mẹ Khương không muốn bảo bối nhà bà tìm một đứa. Con trai, đâu à, mệt chết mệt sống không nói. Có khi còn không có được chỗ tốt nào. Hơn nữa đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mẹ Khương cũng coi như là duyệt người vô số. Đáy mắt Úc Nam diễn một mảnh trong vắt. Đối mặt với người không tránh không né. Có thể thấy được anh có hiểu biết rõ ràng với chính mình. Mà đó cũng không phải cái loại đơn thuần mà không dành thế sự kia. Mà là cái loại trầm ổn dù đã trải qua đủ loại chuyện lại vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Sẽ không nước chảy bèo trôi kia. Cô, chú, chào cô chú. Con là Úc Nam diễn. Bạn trai Liễu Liễu, tuy lời nói và động tác của Úc Nam diễn rất có lễ phép, nhưng nội dung trong đó, chỉ một lát như thế đã thành bạn trai rồi. Mẹ Khương nhìn về phía Khương Chi Ngôn, trong ánh mắt chói lọi mà viết những lời này. Bà đoán được hai đứa nó sẽ thành đôi rất mau, nhưng cũng thật không ngờ tới sẽ mau đến thế. Đi ra ngoài mua nước tương cái thôi đã mang về một anh bạn trai rồi. Nếu không phải có người ngoài ở đây, mẹ Khương thật muốn chọc chọc đầu Khương Chi Ngôn. Hỏi cô một chút coi thế này là sao? Ừ, chào con. Hoan nghênh, tới cửa chính là khách. Người ta lại là từ thủ đô cố ý chạy tới. Giáo dưỡng của mẹ Khương đương nhiên sẽ không cho phép bà làm ra bất kỳ việc thất lễ gì. Đồng thời hơi không dễ thấy mà chọc chọc ba Khương ở kế bên. Ra hiệu ông nói hai câu. So với mẹ Khương khách khí, ba Khương vẫn luôn rất hòa thuận vào lúc này lại sụ mặt. Lãnh đạm đạm nói một câu. Hoan nghênh, ý tưởng của ông mẹ Khương cũng có thể đoán được. Còn không phải là sợ nhà mình biểu hiện quá nhiệt tình sẽ bị người ta xem nhẹ sao. Hơn nữa Úc Nam diễn vừa lên nhà liền nói chính là bạn trai. Không vui thôi chứ gì. Úc Nam diễn tựa hồ không nhận thấy được phần lãnh đạm đó. Vẫn cứ rất lễ phép mà thả đồ đạc xuống. Đồng thời xách lên nước tương trong tay hỏi mẹ Khương cất chỗ nào. Lúc này mẹ Khương mới phát hiện trong đám bao lớn bao nhỏ kia thế mà còn lẫn vào nước tương mình cần. Bà vội vàng, trừng, mắt liếc Khương Chi Ngôn một cái. Chút đồ này sao cũng để Nam diễn cầm. Con lười chết được. Khương Chi Ngôn còn chưa mở miệng. Úc Nam diễn đã cười tỏ vẻ là anh nhất định muốn lấy trước. Đồ không nặng, để con cầm là được. Vào đi, đừng đứng đó. Cầm nước tương là chuyện nhỏ. Nhưng Úc Nam diễn nguyện ý và còn chủ động cầm vẫn là làm mẹ Khương yên lặng thầm cho anh thêm hai điểm. Theo đó bốn người đi đến cạnh sofa. Sôi nổi vào chỗ, trước đó đã có nói. Trước lúc Khương Chi Ngôn xuống lầu đang bóc đậu tương. Không biết là cố ý hay là quên dọn. Cái băng ghế nhỏ và mấy món đồ nhỏ như rổ giá gì kia cứ vậy mà quang minh chính đại chiếm cứ vị trí tốt nhất trước tivi. Liêu liễu đều bị bọn cô chiều hư rồi. Không biết nấu cơm cũng không biết làm việc nhà. Con xem bóc chút đậu này thôi còn làm cho lung tung rối loạn. Khi mẹ Khương nói những lời này, đôi mắt thì như là đang nhìn về phía đống đồ kia. Trên thực tế vẫn là thoáng quan sát phản ứng của Úc Nam diễn. Ôi giời! Thử như này, huỵch tẹt đến Khương Chi Ngôn cũng không nhìn được. Chẳng qua lúc này cô chỉ là một con búp bê Barbie không biết nói. Không nhúng tay, không can thiệp, cứ xem như chính mình không tồn tại đi. Đây là chiến trường của Úc Nam diễn. Cô nói càng nhiều làm càng nhiều. Liền có vẻ Úc Nam diễn càng kém cỏi. Vốn dĩ ba mẹ Khương đã không phải rất vừa lòng với anh rồi. Tất nhiên phải cho anh nhiều cơ hội thể hiện chút. Biểu cảm Úc Nam diễn rất bình tĩnh. Rõ ràng không cười đến đặc biệt vui vẻ. Nhưng người khác vẫn cứ có thể cảm nhận được sự chân thành của anh. Giống như giờ phút này, đối với phép thử của mẹ Khương. Đôi người bích sắc anh chợt lóe. Cô, Liễu Liễu chỉ cần làm việc cô ấy thích là được. Những việc khác không cần cô ấy nhọc lòng. Mẹ Khương từng thiết tưởng câu trả lời của Úc Nam diễn. Ví dụ như, nhà con có bảo mẫu. Liễu Liễu không cần làm cái này. Tuy sự thật là thế, nhưng cứ hiện ra một phần cao cao tại thượng. Cái đáp án hiện tại của anh thật lại tốt hơn cái mình đã thiết tưởng kia không ít. Đã cho ra một lời hứa hẹn lại không cố tình khoe khoang ra thế mình. Nên nói không hổ là người tuổi còn trẻ đã làm chủ tịch Nam Hằng. Tóm lại không phải những người trẻ tuổi kia có thể so được. Nhưng nguyên nhân cũng chính là vì thế. Mẹ Khương thật sự sợ Khương Chi Ngôn vào đời chưa sâu. Chỉ là bị vẻ ngoài của Úc Nam diễn hấp dẫn. Không gánh được mưa gió cùng vất vả khác. Làm phu nhân hào môn nào có đơn giản thế. Chỉ nói một mảnh kết giao nhân tế này đây đã có thể làm người rất nhiều người đau đầu. Theo đó mẹ Khương lại hỏi thêm mấy vấn đề. Úc Nam diễn đều trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không có chút mất kiên nhẫn hay khinh thường Khương gia nào. Làm cho bà Khương dù mới đầu còn thái độ lạnh nhạt cũng không khỏi thả lỏng biểu cảm trên mặt. Gạt qua vụ ra thế không nói. Nếu Úc Nam diễn chỉ là một người trẻ tuổi bình thường có chút tiền. Bọn họ hẳn là sẽ rất thích tiểu tử này nhỉ. Con với Liễu Liễu ngồi một lát đi. Cô với ba con bé đi nấu cơm. Mắt thấy sắp sửa tới giờ cơm chiều. Tất nhiên phải giữ Úc Nam diễn lại ăn cơm. Còn may vì phải chuẩn bị cho bữa cơm tất niên ngày mai. Trong nhà cũng không thiếu đồ ăn. Úc Nam diễn nghe thế cũng đứng dậy ngay. Tỏ vẻ muốn tới hỗ trợ. Đáng tiếc là bị mẹ Khương mãnh liệt cự tuyệt. Thứ nhất là nào có đạo lý để khách lần đầu tới cửa làm việc. Thứ hai là phòng bếp Khương gia thật sự rất nhỏ. Chỉ hai người đứng đó cũng ngại chật. Lại thêm một anh cao to như Úc Nam diễn thì thật là xoay người cái thôi cũng không được. Anh ngồi đi, mẹ, cần con hỗ trợ không? Khương Chi Ngôn rốt cuộc lên tiếng. Tất nhiên cũng được đến mệnh lệnh bảo cô chiêu đãi Úc Nam diễn. Theo cửa phòng bếp đóng lại, nháy mắt Khương Chi Ngôn liền cảm thấy được Úc Nam diễn thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, Khương Chi Ngôn chen đến bên người Úc Nam diễn. Nhướng mày, vừa nãy anh sẽ không phải là khẩn trương đó chứ? Đây chính là Úc Nam diễn á. Là Úc Nam diễn dù đối mặt với đại hội ngàn người cũng chấn định tự nhiên á, phải. Khẩn trương, ai ngờ Úc Nam diễn không hề có chút ý muốn phủ nhận nào. Vì bọn họ chính là ba mẹ em, có thể ảnh hưởng đến quyết định của em ở một mức độ rất lớn. Hôm nay vốn dĩ Úc Nam diễn không muốn tới gặp ba mẹ Khương. Tuy trước đó cũng đã chuẩn bị bài trước một chút về. Những việc cần chú ý khi lần đầu tới cửa. Nhưng đó là vì để làm quen trước cho về sau thôi. Thậm chí anh cũng sớm đã chuẩn bị sẵn bị cự tuyệt khi mang mấy thứ này tới. Anh chỉ là đơn thuần muốn gặp Khương Chi Ngôn một lần. Ai ngờ, cứ vậy mà đột nhiên không kịp phòng bị mà gặp mặt. Khương Chi Ngôn vốn định trêu đùa Úc Nam diễn. Không nghĩ tới mình đã bị lời âu yếm ập vào mặt ngược lại trước. Cái anh này. Quả nhiên muộn tao, anh yên tâm đi, trước đó em đã khen không ít lời hay cho anh rồi. Hôm nay anh cũng đã thể hiện rất tốt, vấn đề không lớn, rốt cuộc là bạn trai mình. Khương Chi Ngôn rất có lương tâm mà vỗ bả vai Úc Nam diễn. Lại quên mình đã bại lộ những gì. Liễu Liễu, đáy mắt Úc Nam diễn hiện lên ý cười. Em nói với cô chú lúc nào vậy? Rõ ràng hôm nay bọn họ mới chính thức xác nhận quan hệ. Khương Chi Ngôn cũng đã báo cáo trước. Khó trách hôm nay khi ba mẹ Khương hỏi thăm để cố tình tránh đi phần thành viên gia đình. Úc Nam diễn vốn tưởng rằng dù cho hai người thật sự yêu đương. Chỉ sợ Khương Chi Ngôn ngay từ đầu cũng sẽ gạt cha mẹ trước. Giờ biết sự tồn tại của mình sớm đã ra đường sáng. Trong lòng tất nhiên rất vui vẻ. Ai không thích cảm giác mình được thừa nhận chứ? Tươi cười của Khương Chi Ngôn chợt khựng, nhưng rất mau lại đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu. Thế nào, anh còn muốn yêu đương ngầm à? Úc Nam diễn cười. Không muốn, cho nên bây giờ anh rất vui. Khương Chi Ngôn bị ý cười không chút che giấu của Úc Nam Diễn cảm nhiễm đến. Cũng không cầm lòng được mà cười rộ lên. Lại nói, hình như hôm nay lượng cười của bọn họ đã vượt quá tiêu chuẩn rồi nhỉ. Bộ có chuyện buồn cười đến vậy sao? Tiểu tình Lữ Xến Xúa quả nhiên là sinh vật thần kỳ nhất trên thế giới. Mẹ Khương nấu cơm ở trong bếp lại nhịn không được mà xuyên qua cửa kính nhìn tình cảnh ở phòng bếp. Bà không nhịn được mà lắc đầu. Con gái lớn không giữ được nha. Nhìn cái kiểu này. Dù qua một đoạn thời gian nữa Khương Chi Ngôn đột nhiên chạy tới nói hai đứa nó muốn kết hôn thì bà hẳn cũng sẽ không kỳ quái. Hừ, Liễu Liễu mới bao lớn. Chỉ là yêu đương cái thôi. Bà Khương khó được phản bác mẹ Khương. Muốn kết hôn chí ít phải yêu đương 4-5 năm đi. Mẹ Khương lập tức cười phá ra. 4-5 năm, khi đó Liễu Liễu đều đã 30 rồi. 30 thì thế nào? Con gái tôi, nuôi nó cả đời cũng chẳng sao. Mẹ Khương lười cãi cọ với cái ông nữ nhi nô này. Dù sao quyền quyết định việc này không nằm trong tay họ. Bà xoay người tính tiếp tục nấu cơm. Cuối cùng nhìn ra ngoài một cái. Đột nhiên lại khẽ bật cười. Bà Khương theo tiếng cười này cũng thấy được bên ngoài. Chỉ thấy Úc Nam Diễn với Khương Chi Ngôn chẳng biết khi nào đã riêng từng người ngồi trên băng ghế nhỏ đang cùng nhau bóc đậu tương. Động tác Úc Nam Diễn có chút không thuần thục nhưng rất là nghiêm túc. Sau đó không biết Khương Chi Ngôn đã nói gì. Trên mặt anh lại mang lên ý cười. Nhìn con gái ông kìa. Ăn người ta đến gắt gao. Mẹ Khương lắc đầu cảm thán một câu. Điểm này giống tôi. Bà Khương. Úc Nam Diễn ăn chiều xong liền chủ động đứng dậy cáo từ. Ba mẹ Khương cũng không giữ anh lại. Đằng nào cũng không thể để người ta ngủ phòng khách chứ. Nhưng họ lại để Khương Chi Ngôn đi xuống tiễn. Chờ đôi tiểu tình lữ này ra cửa rồi. Mẹ Khương thuận tiện liền xách lên đồ mà Úc Nam Diễn đưa tới. Tính toán nếu hữu dụng liền lưu lại. Mấy cái khác không xài được thì liền lấy làm quà chúc Tết tặng đi. Hộp quà đầu tiên, bên trong là một cây nhân sâm thô trắng phẩm tướng lại rất tốt. Mẹ Khương kinh ngạc, cái này phải gần mấy chục ngàn đi. Cây của lão Lưu lần trước kia so với này đều phải kém xa chừng gần 10 ngàn tệ đó. Bà Khương ở bên yên lặng nâng chung trà, liếc liếc một cái rồi mở miệng. Thế nào, một chút viên đạn bọc đường đã thu mua được bà rồi. Ông đó, mẹ Khương cất hộp đi. Tôi là loại người này sao? Chỉ là xem thử thành ý cửa tiểu tử này thôi. Kẻ có tiền lại rất keo kiệt bọn họ lại không phải chưa từng thấy. Không phải người trẻ tuổi hiện nay có một câu là tiền ở đâu yêu liền ở đó. Sao? Mẹ Khương tuy cảm thấy câu đó tuyệt đối quá. Nhưng cũng có chút đạo lý trong đó. Từ trên quà thật sự có thể nhìn ra được tâm ý của một người. Món này để tôi hỏi người ta chút coi ăn thế này. Chứ tặng đi thì quá tiếc. Mẹ Khương nói rồi lại mở cái hộp thứ hai ra. Là ba chiếc khăn lụa cho phái nữ. Hoa văn và nhan sắc khác nhau. Vừa nhìn là biết chính là tặng cho trưởng bối. Khương Chi Ngôn không xài được món đồ như này đâu. Sờ lên còn rất thoải mái. Mẹ Khương không biết giá cả cụ thể của khăn lụa. Nhưng nhìn rất là thích. Bà tính tự mình giữ một cái. Còn hai cái khác tặng bà ngoại với bà nội. Bà Khương tiếp tục bình tĩnh uống trà. Theo ông thấy thì thứ gì cũng không quan trọng bằng Liễu Liễu. Úc Nam Diễn này vừa thấy là biết chính là cáo già xảo quyệt. Còn lớn hơn Liễu Liễu 4 tuổi. Lúc cậu ta biết chạy, Liễu Liễu còn chưa có sinh ra đâu. Oa, tiếng mẹ Khương kinh thán đã đánh gãy bà Khương tự hỏi. Ông thuận thế quên mất mình đang tự hỏi rồi xoay qua. Tặng cái gì mà có thể làm mẹ Khương phát ra tiếng này. Sau đó ba Khương liền thấy được một chiếc nghiên mực xinh đẹp đến làm người lóa mắt trong chiếc hộp trên đùi mẹ Khương. Ba, là tiếng ba Khương đứng bật dậy. Cạch, là tiếng ba Khương thả ly nước xuống. Đây, chẳng lẽ đây là nghiên mực Đoan Khê. Ba Khương nhẹ nhàng đưa tay sờ lên nghiên mực. Mãn nhãn là si mê. Lại nói tiếp, ba Khương một không thích hút thuốc. Hai không yêu câu cá, với vụ rượu chè cũng chỉ ứng phó một chút, nhưng duy độc yêu thích văn phòng tứ bảo như giấy và bút mực. Chỉ là nghiên mực tốt tùy tùy tiện tiện đều là mấy trăm ngàn trở lên. làm ông chỉ có thể vọng, nghiên, than thở, ngẫu nhiên đến viện bảo tàng ngắm tí cho đỡ nghiện. Thứ này, không rẻ nha, ngắm xong rồi, bà Khương cưỡng bách mình thu tay lại. Chờ tí nữa về, bảo con bé trả về đi, chúng ta không thể lấy. Mẹ Khương nhướng môi, thế nào, không thích à, khi trẻ bà hiếu thắng. Đối với ba Khương thành thật lại chất phác hơi có chút hận sắt không thành thép. Cho nên lúc trước sinh con gái rồi liền lấy tên. Chi ngôn, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ hy vọng con gái đừng có giống như ba Khương vậy. Bà hy vọng con bé năng ngôn thiện biện. Trường tụ thiện vũ, nói cho đơn giản chính là biết ăn nói, nhưng giờ lớn tuổi rồi. Mẹ Khương cũng dần dần buông cái lòng hiếu thắng ấy đi. Cảm thấy ba Khương như vậy cũng khá tốt. Làm giáo viên tiểu học cả đời thì thế nào? Chỉ ít đối xử tốt với bà. Đối xử tốt với con gái. Cũng không cờ bạc gái gú gì. Đối mặt với dụ hoặc cũng chẳng hề động lòng tí nào. Đây mới là phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông. Có thích cũng không được. Thứ này đối với Úc gia mà nói có lẽ chẳng tính là gì. Nhưng tôi phỏng tay. Chúng ta lại không phải bán con gái. Bà biết không, khối nghiên mực này tối thiểu trị giá cả triệu. Mẹ Khương nghe thế cũng là hơi bị kinh ngạc. Thế thật là quá quý trọng. Bà gật gật đầu. Được, tôi bảo Liễu Liễu mai đưa trả cho cậu ấy. Bà Khương nhíu mày, nói không chừng người ta còn chưa đi xa. Để tôi xuống một chuyến. Đừng, tiểu tình lữ người ta đang bịn dịn. Ông qua đó còn không dọa bọn nó nhảy dựng. Không nghĩ tới mẹ Khương càng nói càng làm ba Khương nháy mắt kích động. Vậy tôi càng phải xuống một chuyến. Rất có tư thế muốn đi gậy đánh uyên ương. Mẹ Khương, ông nói coi. Khi trước ông đi làm mà xuất ra một nửa phần sức lực như này thôi. Không nói hiệu trưởng nhưng cũng có thể lăn lộn một chức chủ nhiệm chứ chả đùa. Cũng còn may là vào một khắc ba Khương sắp ra cửa kia. Khương Chi Ngôn đã trở lại. Nhanh vậy. Mẹ Khương còn tưởng rằng hai người chỉ ít phải chậm trễ một chốc đâu. Cho nên khi Khương Chi Ngôn ra cửa bà còn cố ý dặn dò mặc giày chút. Buổi tối thời tiết bên ngoài vẫn là rất lạnh. Khương Chi Ngôn gỡ khăn quàng cổ xuống thở ra một hơi. Mẹ không biết gió bên ngoài lớn cỡ nào đó. Ôi lạnh chết con, vậy Nam Diễn đâu? Con bảo ảnh tự gọi taxi đi về rồi. Khương Chi Ngôn xoa xoa tay. Yên tâm, sẽ không lạc, trong nháy mắt này, mẹ Khương là thật sự có chút đồng tình Úc Nam Diễn. Tiểu tử thật tốt nha, sao lại cố tình coi trọng đứa con gái khó hiểu phong tình này của bà chứ? Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Khương Chi Ngôn đi đến sân bay. Úc Nam Diễn nhìn món đồ trong tay cô mà không khỏi nhăn mày. Chú không thích, Khương Chi Ngôn lắc đầu, đưa đồ cho Úc Nam Diễn. Thích chứ? Nhưng mà quá đắt, ông ấy sẽ không nhận. Chờ về sau chúng ta kết hôn anh lại tặng thì nói không chừng sẽ nhận. Vốn đang nghĩ đổi một món quà khác. Tay Úc Nam Diễn chợt khựng. Được, chờ sau khi kết hôn. Anh hai à, anh cười rất nhộn nhạo á, Khương Chi Ngôn chửi thầm trong bụng một câu. Theo đó lấy ra chứng minh thư rồi lập tức đi đến máy mua vé. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Úc Nam Diễn lấy đi một tấm vé máy bay. Liễu Liễu, anh tự hồ là nghĩ tới gì đó. Cảm tạ vé máy bay hôm trừ tịch khá dễ đoạt. Khương Chi Ngôn vẫy vẫy vé trong tay. Lộ ra nụ cười sáng lạn. Em còn mua vé máy bay quay về lúc 3 giờ chiều. Giờ cơm tất niên nhà em là 6 giờ tối. Còn kịp, nếu muốn đi tiếp với Úc Nam Diễn. Có cá mặn nữa cũng phải lật người. Như thế nào cũng phải đi gặp mặt Úc lão gia tử một lần. Không thể để Úc Nam Diễn đối mặt hết thảy một mình. Khương Chi Ngôn tiến lên khoác lấy cánh tay Úc Nam Diễn. Anh tự hồ đã bị hành động của cô dọa tới. Đi đi đi, đừng phát ngốc, đi tới cổng kiểm soát an ninh kìa. Liễu Liễu, Khương Chi Ngôn, trước công chúng, anh đừng có cảm động đến khóc lên đó nha. Úc Nam Diễn gật đầu cười nhạt. Sẽ không, anh chỉ là muốn hỏi. Em thích kim cương màu gì? 62. Khi cá mặn xoay người 7. Ông nội, khi Khương Chi Ngôn với Úc Nam Diễn lại lần nữa bước vào bổn trạch Úc gia ấy. liền nhìn thấy Úc lão gia tử với khí sắc khá là tốt ngồi ở đằng kia đang trêu đùa một con chó chăn cừu nhỏ. Chú cún cỡ 4-5 tháng, cứ vậy mà kéo quải trượng của ông cụ xoay vòng vòng. Cái đuôi nhỏ kia ngoát ngoát miễn bàn hưng phấn đến cỡ nào. Nhìn thấy đám người xa lạ, Khương Chi Ngôn kia cũng không sợ người lạ. Cứ dán bên chân ông cụ mở to đôi mắt tròn xoe vô tội mà nhìn họ. Tựa hồ đang phán đoán họ là địch hay bạn. Không thể không nói, nuôi một bé con đáng yêu bên người như thế thì tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều. So với bộ dáng ốm yếu mấy tháng trước, ông cụ hiện tại tựa hồ còn trẻ ra chút. Nhà đầu, tụi con tới rồi à? Ông cụ vui tươi hớn hở mà thả quải trượng ra. Thật ra thì thật sự không có gì. Ăn Tết con ở bên ba mẹ con là được. Ngày mai ông cũng hẹn ông bạn già đi chơi. Không rảnh lo hai đứa đâu. Khương Chi Ngôn tiến lên một bước. Nào chứ ạ, ông nội không chào đón con rồi. Rõ ràng trước đó còn nói có thể tùy thời tới đây mà. Ôi chao, sao có thể chứ? Nhà đầu con muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Ông cụ vội vàng giải thích. Đúng rồi, mau mau ăn cơm đi. A Vinh, gọi bọn họ một tiếng. Ăn cơm, lúc này chỉ còn kém vài phút là tới 12 giờ. Ông cụ biết được trưa nay hai người sẽ qua đây thì liền nhất định đòi chờ bọn họ đến cùng nhau ăn cơm. Úc Nam Diễn biết khuyên không được cũng đành không khuyên nữa. Đang lúc nói chuyện, bà nội ba đã dắt một cô bé xuống lầu. Việc này Khương Chi Ngôn đã nghe Úc Nam Diễn nhắc qua rồi. Cho nên cũng không kinh ngạc. Sau khi chủ động chào hỏi hai người họ còn lục túi móc ra một nắm kẹo cho cô bé. Cô tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị quà trước, chỉ có thể bù vào lần sau. Chẳng qua cô bé con ấy lại rất vui vẻ. Vẻ mặt tươi cười sán lạn mà đón lấy kẹo. Cảm ơn chị, người ngọt, giọng càng ngọt hơn. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái má lúm đồng tiền. Làm người ta chỉ nhìn đã thấy tâm tình rất tốt rồi. Khó trách bà nội ba lại chọn cô bé. Từ sau sự kiện phó lãnh đạo kia, Úc lão gia tử đi viện điều dưỡng. Tòa nhà to như vậy liền cứ vậy mà trống rỗng cô quạnh. Thẳng đến khi bà nội ba nhận nuôi đứa bé này thì cuối cùng mới nhiều chút hơi người. Năm người vào chỗ. Úc lão gia tử trò chuyện một ít việc ở viện điều dưỡng với Khương Chi Ngôn. Úc Nam Diễn thì lại thường thường dùng đũa công thêm đồ ăn cho hai người họ. Mà bà nội ba thì lại nhìn cô bé nhỏ. Vẫn luôn bảo cô bé ăn nhiều một chút. Cô bé sẽ rất ngoan mà gật đầu. Còn bảo bà nội ba cũng ăn. Rõ ràng trên nhân số mà xem thì ít hơn lúc hồi trước ăn Tết nhiều. Nhưng không khí lại tốt hơn không biết bao nhiêu. Khương Chi Ngôn còn nhớ rõ hồi mùng 2 năm ngoái khi mình tới Úc gia ấy. Người rất là đông, nhưng lúc ăn cơm cũng là rất yên ắng. Làm cô thiếu chút nữa tiêu hóa không tốt. Ha ha ha, Úc lão gia tử lại lần nữa cười ra tiếng. Được được được, chờ năm sau tìm một thời tiết tốt. Chúng ta cùng đi câu cá. Để ông xem thử bản lĩnh của nha đầu con. Được ạ, con thiệt không khoa trương đâu. Cá kia cứ y như nhìn chuẩn con vậy đó. Một con lại một con nhảy vào thùng con. Nói đến vụ này, Khương Chi Ngôn liền rất là kiêu ngạo. Còn kéo lấy Úc Nam Diễn ở bên cạnh. Nam Diễn làm chứng cho con. Lúc ấy ảnh câu cả một tiếng mà một con cũng không có. Ha ha ha ha, từ nhỏ Nam Diễn đã không có duyên với động vật rồi. Ông cụ hoàn toàn không có ý muốn giữ mặt mũi cho cháu nội. Khi nhỏ nó còn từng bị chó rượt rất nhiều lần đó. Thiệt hả ông? Ha ha ha, Úc Nam Diễn, làm đương sự bị cười. Một người là ông nội ruột, một người khác là bà xã ruột. Còn có thể làm sao chứ? Chỉ có thể tha thứ bọn họ, vừa trò chuyện vừa ăn uống. Thời gian trôi qua rất mau. Chuyến bay của Khương Chi Ngôn là 3 giờ chiều. Cô thấy thời gian được tầm tầm rồi. Đang muốn đứng dậy cáo từ thì Úc lão gia tử đã phát hiện trước. Ông vội vàng đưa mắt ra hiệu cho quản gia Vương. Giây tiếp theo quản gia Vương liền biến ra một đống hộp quà từ sau lưng. Thật không khoa trương, nhìn có ít nhất là 7-8 hộp. Hai tay đều nhất tề ra trận cũng thấy miễn cưỡng. Nhà đầu, đều là một ít đồ vặt không đáng tiền. Con mang về cho thông gia. Ông già này lớn tuổi rồi. không thể tự mình qua đó. Mấy cái đó coi như là một chút tâm ý vậy. Thật ra thì tuy ông cụ đã hơn 80 tuổi nhưng thân thể vẫn cứng cáp. Muốn ngồi máy bay gì đó cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng cố tình là trước đó chẳng biết vì sao. Úc Nam Diễn nghiêm túc tỏ vẻ không muốn để ông đi gặp ba mẹ Khương Chi Ngôn. Ông cụ thiếu chút nữa đều phải đoán là liệu có phải hai người bỏ trốn vì tình không đó. Chỉ là vẫn ôm ý tưởng tín nhiệm cháu trai. Cuối cùng ông vẫn là làm theo. Người không đến, thế thì lễ cũng phải đến đi chứ. Bằng không bên thông gia sẽ thật cho rằng Úc gia bọn họ không có lễ nghĩa đó. Một ít đồ vặt không đáng tiền. Khương Chi Ngôn không biết cái gọi là không đáng tiền. Trong miệng ông cụ liệu có phải là cùng một ý với không đáng tiền trong cảm nhận của người thường không nữa? Cô thật sự không muốn ngàn dặm xa xôi khiêng hộp quà về thành phố Giang để rồi cuối cùng còn phải khiêng về đâu nha? Cầm đi, Úc Nam Diễn như là nhìn ra ý tưởng của Khương Chi Ngôn. Đồng thời còn liếc di động một cái. Ông nội, đường hàng không vừa mới được duyệt. Con dẫn Liễu Liễu đi nghỉ ngơi một lát. Khương Chi Ngôn sửng sốt một chút. Nghỉ ngơi, giờ đã hơn 1 giờ chiều. Đuổi tới sân bay rồi check in nữa. Thời gian vốn dĩ đã có chút khẩn trương rồi. Nào còn có thời gian nghỉ ngơi. Úc Nam Diễn đứng dậy. Cúi đầu cười với Khương Chi Ngôn. Úc gia có máy bay trực thăng tư nhân. Chờ chút nữa có thể bay thẳng tới thành phố Giang. Em không cần lo. Máy bay, trực thăng, tư nhân. Cho nên, đường hàng không mà Úc Nam Diễn vừa nói mới nãy là đường hàng không bay đến thành phố Giang. Trước kia cô đích xác có nhìn thấy máy bay trực thăng của Úc gia. Chỉ là cái thứ đồ chơi này muốn bay không có đơn giản thế đâu. Phải báo cáo xin phép trước tiên. Ôi cả một đống thủ tục. Thấy Úc Nam Diễn cũng không dùng được mấy lần. Phỏng chừng cũng là ngại phiền toái. Nhưng từ khi biết mình muốn tới đây cho đến giờ phút này cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Thế mà đã ok hết rồi hở? Hẳn là biểu cảm của Khương Chi Ngôn thật sự là quá mức nghi hoặc. Úc Nam Diễn đánh tiếng với ông nội xong liền vừa dẫn Khương Chi Ngôn lên lầu vừa giải thích với cô. Câu đầu tiên chính là, Liễu Liễu, không thể dùng và lười dùng có khác nhau. Ý tứ kia rất rõ ràng. Thật sự thì trước kia Úc Nam Diễn hoàn toàn có thể ngồi trực thăng đi làm tan tầm. Sẽ không kẹt xe và cái nữa là còn nhanh hơn. Nhưng anh trừ bỏ có mấy lần thật sự có việc rất quan trọng cần đến công ty ngay. Còn những lúc khác cũng sẽ không dùng thứ này. Chính là vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng lần này Khương Chi Ngôn chạy tới chạy lui vất vả như vậy. Úc Nam Diễn sao có thể cứ thờ ơ mà nhìn được. Lúc tới là quá đột nhiên. Lúc đi mà còn không kịp chuẩn bị thì chính là Úc Nam Diễn vô năng. Sở dĩ trước đó chưa nói cũng là vì trước lúc đảm bảo được vạn vô nhất thất thì Úc Nam Diễn không muốn mở miệng. Đây là năng lực của đồng tiền trong truyền thuyết sao? Khương Chi Ngôn trông như là được thụ giáo. Thật sự sẽ không phiền toái sao? Sẽ không, dùng máy bay trực thăng qua đó chỉ cần hơn 1 tiếng. Anh đã liên hệ xong xuôi. Sẽ đậu ở tầng thượng một khách sạn dưới trướng Nam Hằng. Chỗ đó cách nhà em chừng 20 phút chạy xe. Xe cũng đã chuẩn bị sẵn. Giờ là 1 giờ 11 phút. Liễu Liễu em có thể ngủ đến 3 giờ rưỡi. Thời gian dự lưu ra rất đầy đủ. Khương Chi Ngôn. Nghe Úc Nam Diễn an bài rõ ràng khoảng thời gian tiếp theo của mình. Công việc và chi tiết nối tiếp đó cũng thỏa đáng. Khương Chi Ngôn lập tức muốn dựng ngón cái cho anh. Tuy nghĩ như thế rất không có chí khí. Cơ mà năm thắng thiệt sự là quá sung sướng. Nếu có thể, ai thích mệt chết mệt sống mà dựa vào chính mình nỗ lực chứ? Nếu có thể được chọn, lại có thằng nào không muốn làm phú nhị đại chứ? Sáng giờ rất mệt phải không? Đi vào phòng ngủ, Úc Nam Diễn dắt tay Khương Chi Ngôn. Nghỉ ngơi cho tốt, quần áo của em đều vẫn còn ở trong ngăn tủ. Đến giờ rồi anh sẽ gọi em. Anh ở ngay ngoài cửa thôi. Khương Chi Ngôn cũng chẳng xa lạ gì với cái giường này. Trước đó cũng từng nằm trên đó với Úc Nam Diễn mấy buổi tối. Giờ nhìn thấy còn có một phần hoài niệm. Anh không ngủ sao? Thấy Úc Nam Diễn muốn rời đi. Khương Chi Ngôn kéo lấy tay áo Úc Nam Diễn một phen. Anh cũng mệt rồi nhỉ? Hai hôm này Úc Nam Diễn cũng lên máy bay qua qua lại lại. Tinh lực anh có dư thừa đi nữa cũng không phải thần mà. Cùng nhau ngủ, Liễu Liễu, Úc Nam Diễn bất đắc dĩ cười. Anh không mệt, trước kia một ngày phải bay 3-4 bận Úc Nam Diễn cũng đều đã có. Hai hôm này với anh mà nói căn bản không tính là mệt. Hơn nữa anh cũng không có thói quen ngủ trưa. Chỉ là đối mặt với biểu cảm không cho phép phản bác của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn vẫn là thỏa hiệp. Có một loại mệt, gọi là bà xã cảm thấy anh mệt. Khi hai người lên giường vừa lúc là 1:30. Màn cửa chắn sáng làm cả căn phòng tựa như đêm tối. Khương Chi Ngôn xét đồng hồ báo thức xong liền nói một câu: chúc ngủ ngon, với Úc Nam Diễn. Sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Cô chính là có thói quen ngủ chưa đó nha. Bên kia giường Úc Nam Diễn nhìn khuôn mặt ngủ ngon ngoan ngoãn của Khương Chi Ngôn, cũng chậm rãi đáp lại một câu: chúc ngủ ngon. Không muốn ánh sáng di động quấy rầy đến Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn bỏ điện thoại sang một bên, trợn tròn mắt bắt đầu tự hỏi vài chuyện. Anh với Liễu Liễu đã chính thức kết giao, thế thì chuyện kết hôn cũng nên đưa lên nhật trình. Tháng 3 tháng 4 xuân về hoa nở, dù cho có mặc áo cưới ở bên ngoài cũng sẽ không lạnh. Thời gian vừa vặn tốt, mấy phần thiết kế nhẫn trước đó được đưa tới kia đều không thấy hài lòng. Chờ qua Tết rồi bảo bọn họ thiết kế lại lần nữa. Nếu cầu hôn, cũng phải tìm một ngày lành. Liễu Liễu, nghĩ nghĩ, giữa chừng mông lung Úc Nam Diễn tựa hồ cũng bị cảm nhiễm cơn buồn ngủ. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Cả căn phòng rất mau chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi lại hài hòa. Chờ trong đại sảnh một chốc mới phát hiện Úc Nam Diễn cũng không xuống lầu. Úc lão gia tử cười lắc đầu. A Vinh à, ông nói cái thằng như Minh Chí, sao lại có thể sinh ra kẻ si tình như Nam Diễn vậy nhỉ? Đừng nói Úc Minh Chí, ngay chính Úc lão gia tử cũng biết ông không phải người đàn ông tốt. Cho nên Úc Nam Diễn chắc là giống Nam Giác phu nhân à, quản gia Vương nhỏ hơn Úc lão gia tử mười mấy tuổi. Lại cũng là từ nhỏ đã đi theo. Đối với chuyện nhà họ Úc, ông có thể nói là biết rất rõ ràng. Nam Giác phu nhân cũng là vợ cả đầu tiên của Úc lão gia tử. Có thể nói là bà năm đó đã ở bên ông cụ đánh được Nam Hằng về. Mà cái tên Nam Hằng này cũng là lấy chữ Nam của Nam Giác phu nhân và chữ Hằng trong tên Úc lão gia tử hợp lại mà thành. Thậm chí cái tên Úc Nam Diễn này, nó lại làm sao mà không phải ôm lấy một tia tưởng niệm của ông cụ. Đáng tiếc giai nhân đã qua đời, có tiếc nuối cùng hối hận nhiều cỡ nào cũng vô dụng. Nói không chừng là A Giác ở trên trời có linh phù hộ Nam Diễn, để nó được bình bình an an mà qua cả đời. Úc lão gia tử thở dài một hơi, không nói chuyện nữa. Tuổi càng lớn lại càng dễ nhớ tới cố nhân trước kia. Sau khi ông chết chắc chắn là phải xuống địa ngục. Chỉ hy vọng Nam Diễn với Khương nhà đầu có thể hạnh phúc vui sướng mà sống cả đời. Có an bài tinh vi của Úc Nam Diễn, cả lộ trình về thành phố Giang của Khương Chi Ngôn đều thuận lợi 10 phần. Lúc về tới nhà cũng chỉ mới 5 giờ nhỉnh hơn vài phút. Cách giờ cơm tất niên lúc 6 giờ còn có thời gian khá đủ đầy. Chỉ là mẹ Khương nhìn thấy lúc đi Khương Chi Ngôn xách đi cái hộp quà đựng nghiên mực và một ít trái cây với đặc sản của thành phố Giang. Khi về lại xách theo càng nhiều thứ hơn. Ôi nói thiệt có chút bất đắc dĩ. Như nào mà đi một chuyến cứ như là nhập hàng thế. Còn càng ngày càng nhiều. Khương Chi Ngôn nhún vai. Không có cách nào. Ông cụ quá nhiệt tình. Con không cự tuyệt được á. Vốn dĩ muốn lấy cớ mình không cầm nổi để cự tuyệt hàng Tết của ông cụ. Ai ngờ chuyện tiếp sau được an bài tốt như vậy. Làm cô thiệt là không tìm ra cơ hội cự tuyệt. Sau khi xuống trực thăng, giám đốc khách sạn liền trực tiếp đưa Khương Chi Ngôn xuống lầu. Thậm chí còn muốn giúp Khương Chi Ngôn xách đồ đạc luôn. Bị nghiêm túc lại mãnh liệt mà cự tuyệt thì mới đánh mất ý nghĩ đó. Mẹ Khương nghe vậy thì thầm trừng mắt liếc Khương Chi Ngôn một cái. Nhưng lúc này ông bà nội với một nhà bốn người nhà bác cả đã ngồi trong phòng khách. Bà cũng không tiện nói quá nhiều. Trước hết bảo Khương Chi Ngôn ra ngoài chiêu đãi khách khứa. Còn mình thì lại về lại trong bếp làm việc. Bà tính chờ tới tối hai người lại tâm sự cho kỹ. Lúc sáng khi ra ngoài ấy, vì Khương Chi Ngôn nói quá nhanh nên mẹ Khương chưa phản ứng lại kịp. Chỉ là nhanh chóng chuẩn bị chút hàng Tết bái phỏng cho cô. Nghĩ không thể để thất lễ được. Sau đó bà đi đón đoàn người ông nội Khương rồi lại về đến nhà. Cứ mãi bận bịu nên cũng chỉ đành gạt chuyện này sang một bên trước. Nhưng trong đầu mẹ Khương ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên mấy nghi hoặc. Sau đó thì càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tuy Khương Chi Ngôn cho ra lý do là ông cụ đêm giao thừa chỉ có một mình rất cô đơn tịch mịch. Cô chỉ đi thăm gặp mặt cái thôi. Nhưng mà không phải hai đứa nó mới vừa kết giao à, nhà gái nhanh thế đã tới cửa vấn an trưởng bối. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia của ông nội Úc Nam diễn còn chính là kiểu rất vừa lòng. Bằng không cũng sẽ không đáp lễ nhiều quá cáp thế. Hay là nói nhà có tiền đều nhiệt tình như thế nhỉ? Chỉ cần Úc Nam diễn thích là bọn họ liền không có ý kiến. Bàn tay đang bỏ muối của mẹ Khương đột nhiên run lên. Một ý niệm chợt lóe lên trong óc. Liễu Liễu con bé, hẳn sẽ không phải là mang thai đó chứ? Cách Trương.